Chương 94, 40 năm sau. Đuổi đi dò gì chỉ về sau, Kỳ Dọ một người sừng sững tại trong cung điện, chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, rơi vào trong trầm tư. Dần dần, không qua quá lâu thời gian, thân thể của hắn trôi lơ lửng, cũng trên không trung ngồi xuống, cả người phiêu phù ở cách mặt đất ước chừng 1 mét vị trí, yên tĩnh bất động. Kỳ Dọ chậm rãi nhắm mắt lại. Hấp thu đến từ ở trong vô hình đế quốc hết thẻ quỷ sĩ cùng với quỷ sĩ chi vương ý hoạch lực lượng, muốn nói đối với hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng vậy hiển nhiên là không thể nào. Ý hoạch còn sót lại lực lượng cùng với vô hình đế quốc bên trong hết thẻ quỷ sĩ lực lượng tập hợp, dù cho đối hắn hôm nay mà nói, cũng không thể nói là chút lòng thành lực lượng, tối thiểu cũng là trung đẳng ý tứ. Trên thực tế, bây giờ thi hồn giới cùng hư quyển chỗ đầy đủ toàn bộ lực lượng, là muốn lớn hơn Linh Vương lúc ban đầu vốn có lực lượng, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Linh Vương mặc dù sáng tạo thi hồn giới cùng hư quyển, nhưng thi hồn giới cùng hư quyển bên trong sinh mệnh lại cũng không tất cả đều là hắn sáng tạo. Mỗi cái linh hồn đều đến từ hiện thế, đản sinh tại hiện thế, mà hiện thế là không gian vũ trụ một bộ phận, sinh ra trong đó mỗi cái linh hồn đều có tâm linh, linh hồn vân vân lực lượng. Những lực lượng này phải không thuộc về Linh Vương. Những hồn phách này chết đi về sau, tiến vào thi hồn giới, hấp thu linh tử cũng trở thành tử thần. Mặc dù quá trình này tuyệt đại bộ phận lực lượng đều bắt nguồn từ hấp thu Linh Vương linh tử, nhưng bọn hắn y hiển nguyên có thuộc về mình kia một phần lực lượng, chí ít linh hồn của bọn hắn không thuộc về Linh Vương. Bởi vậy tại 100 vạn năm lịch trình dưới, thi hồn giới cùng với hư quyển phát triển cho tới bây giờ quy mô, đầy đủ hoàn chỉnh lực lượng trên thực tế so 100 vạn năm trước muốn càng nhiều rất nhiều. Những này đến từ mỗi một cái linh hồn, mỗi một cái sinh mệnh. Bất kể là ai, bất kể là như thế nào, vô luận địa vị cao thấp, không phận quý tiện, chỉ cần đản sinh tại hiện thế, trở lại tại thi hồn giới, như vậy thì là thế giới này nền tảng. Bây giờ thi hồn giới cùng hư quyển, là do ngàn ngàn vạn vạn cái như vậy phổ thông linh hồn, từng giờ từng phút vì nó góp một viên gạch, cuối cùng phát triển đến hiện tại quy mô. Quỷ sĩ cũng là một trong số đó. Mặc dù bọn hắn lực lượng cũng tới bả tờ ngộ nờ tư linh vương, nhưng linh hồn kia một bộ phận, huyết mạch kia một bộ phận, có một chút là bọn hắn lực lượng của mình, là thuộc về mảnh này mênh mông vô ngần không gian vũ trụ lực lượng, bởi vậy đối Kỳ Dọ cũng có không nhỏ có ích. Trực quan nhất cảm giác chính là, hắn thuế biến thời gian rút ngắn, dùng không được 60 năm, cảm giác lên đại khái chỉ cần lại trải qua 50 năm, còn kém không nhiều có thể đạt đến điểm giới hạn kia. Sụp đổ chất biến điểm tới hạn. Đem lúc này Kỳ Dọ cùng một khỏa ám tinh hoạch ngang bằng, cơ hồ không có gì vấn đề quá lớn. Hắn hoàn chỉnh lực lượng chính là một viên trung đẳng chất lượng hành tinh, cũng hoàn thành một bộ phận sụp đổ, biến thành một viên mật độ cực cao nở trồng tinh thể, hiện tại đang tại hướng kỳ dị ti cờ hở phương hướng phát triển, một khi đạt đến cuối cùng điểm tới hạn, cũng vượt qua đi, liền sẽ trở thành lỗ đen. Trên thực tế lỗ đen ngày như vậy thể cũng chính là thuần túy lực lượng đạt đến cực hạn một loại thể hiện, muốn thảo luận quy tắc cùng thuần túy lực lượng đến tột cùng loại kia cường đại, lỗ đen chính là điểm tới hạn. Đột phá cấp độ này về sau, vô luận thời gian hay là không gian, đủ loại quy tắc tính lực lượng, đều có thể miễn dịch hoặc là cực lớn yếu hóa, khiến cho vô hiệu. Tựa như hiện tại Kỳ Dọ, nếu như là trạng thái toàn thịnh Linh Vương đối với hắn sử dụng không gian năng lực, như vậy là có thể làm được đem hắn tính cả phụ cận một khối không gian cắt đi, trong nháy mắt Na-di đến tinh hệ bên ngoài. Nhưng lực lượng lại đột phá một cái cấp độ, đạt đến tương tự lô đen ngày như vậy thể thời điểm, liền gần như không có khả năng làm tiếp đến, đối kỳ do sử dụng hết thể không gian năng lực đều sẽ bị miễn dịch, dù cho không gian năng lực cấp độ cực cao, cũng sẽ bị cực lớn hóa suy yếu. 40 năm đã như vậy thì, thoáng ngủ lấy một hồi đi. Kỳ do trong lòng lờ mờ một tiếng, sau đó ý thức hướng vào phía trong co lại, dần dần trở nên yên lặng. Cả người hắn cứ như vậy nổi đồng bền giữa không trung. Bên người có thế mơ hồ nhìn thấy một vòng màu trắng vầng sáng hình thành hình cầu, đem hắn bao vây lấy, từ xa nhìn lại liền tựa như một viên treo ở trên bầu trời sao trời, tuyên cổ bất biến giống như dừng lại ở nơi đó. Thời gian cực nhanh. Qua trong giây lát chính là 40 năm sau. Dọ gì chia rất sớm liền thích hứng không phiên đội thân phận, nhưng từ sau lúc đó 40 năm thời gian bên trong, nàng không còn có nhìn thấy qua Kỳ Dọ một lần. Cho tới vẫn muốn cùng Kỳ Dọ kể ra Esgen sự tình, từ đầu đến cuối không có thể làm đến. Nàng vốn là dự định cùng không phiên đội đánh cái chào hỏi, sau đó tìm cơ hội nói chuyện này, thật không nghĩ đến cơ hội này một tìm tiểu tìm 40 năm. Nàng cũng nghĩ qua muốn hay không trực tiếp tiến vào Linh Vương Cung đi tìm Kỳ Giọt, nhưng cuối cùng sẽ bị Hỉ Xạ Nạ cùng Lý Lịch ngăn lại. Lý Lịch đối với Kỳ Giọt bất luận cái gì chỉ thị đều là tuyệt đối tuân thủ, tại Kỳ Giọt ngủ say thời điểm, trừ phi phát sinh đại sự kiện gì, nếu không nàng là không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy đến Kỳ Giọt, là chân chính mặt xả tờ không kia. Cho dù là Lý A Nạ muốn đi vào, Lý Lịch cũng giống vậy sẽ ngăn cản. Si Huyền rõ gì chìa qua không được Lý Lịch thủ môn, tự nhiên cũng liền không thể nào hướng Kỳ Giọt trần thuật Ezen sự tình, rơi vào đường cùng chỉ có thể chính mình nếm thử ứng đối Ezen. Nhưng vấn đề cũng tới. Không phiên đội mặc dù là gần với Linh Vương Hư Vương tồn tại, địa vị ở trên trung ương 46 thất, nhưng cũng không phải là rất tùy ý liền có thể ra vào Linh Vương Cung. Có thể tùy ý ra vào Linh Vương Cung chỉ có hai người, một cái là Lilith, một cái là Liana. Những người khác cho dù là không phiên đội, muốn hành động cũng cần hồi báo cho Kỳ Giọt, hoặc là từ ỷ trẻ bệ hỉ du bệ tiến hành phán đoán. Do gì chỉ tìm ỷ trẻ bệ hỉ du bệ trần thuật qua Ezen sự tình. Ỷ trẻ bệ hỉ du bệ đối với cái này cu nở dê trầm tư thật lâu, nhưng hắn cuối cùng làm ra phán đoán là, Kỳ Giọt không gì không biết không gì làm không được, tất cả những thứ này Kỳ Giọt hẳn là biết tất cả, Kỳ Giọt không có đối với này làm ra bất kỳ đáp lại nào. Đó chính là nói Kỳ Giọt cũng không muốn để ý tới chuyện này. Đơn giản tới nói chính là, Kỳ Giọt cũng không hy vọng không phiên đội vì thế xuất động. Mặc dù là không có phủ định cũng không có khẳng định, ở vào Skrz đỉnh chờ trạng thái, nhưng hầu hạ tại vương trước không phiên đội gánh chịu chính là như vậy trách nhiệm, muốn đi phỏng đoán Kỳ Giọt ý chí đến tột cùng là càng thiên hướng về phủ định vẫn là khẳng định, cũng vì thế làm ra xin chỉ thị hoặc là hành động. Do gì chia tại ủy chế bệ hỉ du bệ nơi này vấp phải trắc trở, rơi vào đường cùng chỉ có thể chính mình nghĩ lại phương pháp, một mặt cùng đảm nhiệm phiên đội hai đội trưởng sở phòng liên hệ, một phương diện lại cùng hỉ giả cổ xỉn gì đám người liên lạc. Nhưng, 40 năm thời gian bên trong, Ezen lại khôi phục phía trước trạng thái, cơ hồ không có bất kỳ cái gì động tác, liền vẹn vẹn chỉ là cần cù chăm chỉ đảm nhiệm phiên đội năm đội trưởng chức vụ. Cái này 40 năm thời gian bên trong duy nhất một lần đại sự, chính là phiên đội 10 đội trưởng Sì Bạ Ý Xìn, tại hiện thế khu trục hư thời điểm gặp phải dị thường sự kiện cũng mất tích. Do gì chia từ ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ nơi đó đạt được tin tức là, Sì Bạ Ý Xìn lọt vào Ezen ám toán, suýt nữa hư hóa, mặc dù bị hắn cứu chữa, nhưng hai loại lực lượng đạt đến cân bằng cũng lẫn nhau xung đột, dẫn đến Sì Bạ Ý Xìn tạm thời không cách nào trở về thi hồn giới. Thế là Sì Bạ Ý Xìn dùng tên giả Cụ Rổ Xạ Kỳ Ý Xìn, tạm thời ở tại hiện thế. Mặc dù có rõ gì chỉ can thiệp, có thể Trung ương 46 thất biết được Sì Bạ Ý Xìn tình huống cũng biểu thị không đi làm trải qua, nhưng cả sự kiện bên trong, Ezen vẫn là không có lộ ra nửa điểm chân ngựa, thậm chí có đủ loại chứng cứ vắng mặt, lộ ra vô cùng trong sạch. Chuyện này cuối cùng lấy Hì Sủ Gạ Tụt Hì Dự tiếp nhận Sì Bạ Ý Xìn, kế nhiệm phiên đội 10 đội trưởng mà kết thúc. Sì Bạ Ý Xìn thì từ đi đội trưởng chức vụ, dừng lại tại hiện thế dưỡng thương. Mà ở thời gian đi tới 40 năm sau ngày này, Linh Vương Cung bên trong, nhắm mắt ngủ đông 40 năm lâu Kỳ Giọt rốt cục lần nữa mở mắt. Hồi lâu không có nghỉ ngơi qua thời gian khá dài như vậy, cùng một cảm giác cũng để hắn cảm giác ngủ 10 phần an ổn. Một phương diện thế giới này đã không có thể đối phó địch nhân của hắn, một phương đỉ hệ nở kha cờ có Lý Lịch cùng Lý A Nạ hai nữ nhi tại, cũng không cần lo lắng trong ngủ mê phát sinh chuyện phiền toái gì. Không sai biệt lắm đâu. Kỳ Giọt mở to mắt, trên người quang mang thu liễm, cảm giác mình một chút trong cơ thể trạng thái, phát giác được mình đã chân chính tới gần cái kia thuế biến điểm tới hạn. Nhưng, tại ngắn ngủi cảm giác trạng thái của mình về sau, Kỳ Giọt lại lông mày cau lại, bởi vì hắn phát giác được mình ở cái này điểm tới hạn bên trên, tựa hồ là kém như vậy từng chút một vượt qua đi lực lượng. Tựa như là một chiếc xe cắp treo, đi tới một cái đỉnh núi, tới gần tại điểm cao nhất địa phương, tốc độ đã trở nên vô cùng chậm chạp, muốn vượt qua đi tựa hồ chính là kém một chút. Lực lượng ít một chút. Kỳ do dư LMBM một tiếng. Hắn nguyên bản hoàn chỉnh lực lượng, đại khái có thể tiếp cận hoàn chỉnh mặt trời một nửa, mà hấp thu linh vương lực lượng về sau, thì so hoàn chỉnh mặt trời phải lớn hơn một chút, về sau thôn phệ toàn bộ vô hình đế quốc bên trong hết thể quý si lực lượng. Năng lượng chỉnh thể thì lại tăng lên một chút. Nhưng bây giờ xuất hiện một vấn đề là, lực lượng như vậy, tựa hồ ý nghĩa nguyên không đủ vượt qua điểm giới hạn kia. Tuy nhiên tại hắn tự thân dưới sự khống chế, thuế biến không hề giống vô ý thức tinh thể khó như vậy, cỡ N gấp 10 lần so với mặt trời lực lượng, nhưng giờ này khắc này đích xác chính là kém như vậy một chút nhỏ. Bất quá. Sai một chút, với hắn mà nói thật cũng không đến nỗi kẹt lại, bởi vì thế giới này còn có rất nhiều lực lượng hắn có thể thu hồi. Hấp thu một chút hư lực lượng sao vẫn là hấp thu một chút tử thần lực lượng, hoặc là đem địa ngục hấp thu hết. Kỳ do dự trong lòng trầm tư một chút. Tử thần lực lượng coi như, hư lực lượng đúng là có thể, bất quá vấn đề ở chỗ hắn duy nhất một lần hấp thu lượng lớn hư lực lượng lời nói, cũng sẽ giống như quỷ xì diệt sát hư như thế, dẫn đến thế giới cân bằng xuất hiện nhất định vấn đề. Hấp thu địa ngục cũng là đồng dạng đạo lý, cũng sẽ để cho cân bằng xuất hiện một chút vấn đề. Đúng rồi. Kỳ do bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói, đem hoàn hiện thuật còn có hiện thế còn sót lại những cái kia quỷ xì lực lượng thu hồi a, hẳn là không sai biệt lắm là đủ. Hoàn hiện thuật là linh vương rơi xuống tại hiện thế lực lượng mảnh vỡ, toàn bộ thu về cũng sẽ không ảnh hưởng thi hồn giới cùng hư quyển cân bằng, hơn nữa còn có thể làm cho hiện thế trở nên càng ổn định. Đến mức quỷ xì lực lượng cũng giống vậy. Lúc trước hắn hấp thu là vô hình đế quốc hết thể quỷ xì lực lượng, nhưng hiện thế còn lưu lạc rất nhiều giống như ỷ xì đạ dù kẻn như vậy quỷ xì, phía trước bị hắn cho bỏ qua, lần này vừa vặn cùng nhau toàn bộ thu về, cảm giác lên hẳn là không sai biệt lắm.